Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, quân. Sao trước ngạo mạn sau cung kính. Đêm đó, Thái Chân Phi mất ngủ, nằm ở cung trong lều. Thái Chân Phi ép chuyển phản trắc, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là cái kia thủ, Thanh Bình điều từ một. Chưa từng có một bài thơ có thể như thế viết đến nữ tử sâu trong tâm linh. Cũng không có một bài thơ có thể như thế dẫn ra nữ tử cánh cửa lòng. Thậm chí liền ngay cả những cái kia rốt đặc cán mai lão ma ma nhóm đều có thể cảm nhận được. Cái kia bài thơ cực đúng đẹp, vô cùng đẹp. Nâng cái kia tờ tín chỉ, Thái Chân Phi đột nhiên có chút rõ ràng. Cái kia phần y phường cung nữ tại sao lá gan lớn như vậy? Dám to gan liều lĩnh mất đầu tội lớn. Giấu lại phong thư này, bài thơ này, không phải nàng gan lớn, mà là biết rõ như vậy. Cũng thật sự là không đành lòng, không hạ thủ được. Càng làm Thái Chân Phi quên quên khó quên là, này rõ ràng Thanh Bình điều từ một phần rõ chỉ là trong đó một bài. Tất nhiên còn có đệ nhị thủ. Đệ tam thủ, đệ nhất thủ đã tươi đẹp như vậy. Đệ nhị thủ, đệ tam thủ lại sẽ là cái dạng gì đây? Thái Chân Phi thất thố. Ngọc Chân trong cung, làm Thái Chân Phi bị một bài Thanh Bình điều từ quấy cánh cửa lòng thời điểm. Cũng trong lúc đó, trên triều đình một cái khác đợt bão táp cũng đang ấp ủ. Tống Vương liên tiếp mấy ngày không có vào triều. Bị Thánh Hoàng lấy ở nhà tĩnh dưỡng phương thức, biến tướng gạt ra khỏi triều đình. Chuyện này chọc giận tới quần thần, khiến cho mọi người phản đối càng phát kịch liệt. Hai phe ủng hộ và phản đối người phân biệt rõ ràng, đã đến gây cấn tột độ mức độ. Vừa lúc đó, một ít đại thần đề nghị liên hợp Tống Vương, triệu tập đại đường đế quốc các nơi to nhỏ quan lại, thu thập vạn người danh sách. Đồng thời ký một lá thư, ngăn cản Thánh Hoàng, bất quá, ngay ở thời khắc mấu chốt này, khiến cho người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Thái Chân Phi sự kiện, bên trong kịch liệt nhất. Người phản đối, đồng thời cũng là mọi người ý kiến lãnh tụ Tống Vương đột nhiên lựa chọn trầm mặc. Này đột nhiên biến hóa chúng thần không kịp chuẩn bị, không có người cho rằng Tống Vương sợ. Một ít cùng Tống Vương quen biết đại thần đi bái phòng. Nhưng từ Tống Vương nơi đó nhận được một cái tin tức ngoài ý muốn. Đối với Thái Chân Phi vào cung, Tống Vương vốn là kiên quyết. Thế nhưng ngay ở gần nhất, Tống Vương hiểu được một ít tình huống mới. Tuy rằng Tống Vương nói rất mơ hồ, thế nhưng chúng thần vẫn là từ Tống Vương nơi đó nhận được một cái tin tức kinh người. Thái Chân Phi sự kiện có ẩn tình khác, tình huống chân thực, hay là không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy. Một sát na, tất cả mọi người sợ ngây người. Tống Vương làm người tất cả mọi người biết, hắn tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Lấy hắn đại đường thân vương thân phận, cũng không có cần thiết nói dối. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tống Vương trầm mặc, mới có thể ở triều đình chúng thần bên trong tạo thành to lớn chấn động. Không có ai biết Tống Vương trong miệng ẩn tình là cái gì. Thế nhưng một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tống Vương thái độ ở trong quần thần đưa tới hiệu quả là kinh người. Nguyên bản mọi người chuẩn bị kỹ càng, vô luận như thế nào, cho dù là liều chết can gián cũng nhất định phải ngăn cản Thái Chân Phi vào cung. Ngăn cản trận này đại đường trong cung đình quân thần nhân luân trò hề. Thế nhưng trong nháy mắt, rất nhiều văn võ đại thần, còn có quan lại địa phương đều do dự. Vẻn vẹn chỉ là do dự, cũng đầy đủ. Trái tim con người bên trong chỉ cần có một chút do dự, liền không có cách nào lại giống như nguyên lai như vậy kiên quyết phản đối. Trong lúc nhất thời trên triều đình phản đối Thái Chân Phi âm thanh, trong chớp mắt liền nhỏ một chút nhiều hơn phân nửa. Toàn bộ sự tình liền như vậy xuất hiện ai cũng không có dự liệu được nghịch chuyển. Ha ha ha, việc vui đến rồi. đại hỷ sự đến rồi. Ngọc Trân trong cung, Dương Chiêu một tiếng trường bào màu trắng, mặt mày hồng hào, trong một bàn tay cầm lấy một chục tấu chương, một bên cười ha ha, một bên từ bên ngoài đi tới. Chúng ta to lớn nhất kẻ thù. Tống Vương Lý Thành khí lại đột nhiên đổi tính, chẳng những không có phản đối chúng ta, trái lại thay chúng ta nói chuyện. Dương Chiêu vui vẻ ra mặt, dài như vậy tháng ngày, đây là hắn khoảng thời gian này vui vẻ nhất thời điểm. Cái gì? Màu đỏ cung trong lều, Thái Chân Phi đột nhiên mà đứng dậy, đi tới cung chướng biên giới, cũng là một mặt bất ngờ. Dương Chiêu cũng không ẩn giấu, liền đem trong triều đình chuyện đã xảy ra nói một lần. Muội muội, ngươi là không biết a, không có Tống Vương, trong triều đình phản đối với chúng ta người liền không hình thành được trước đây khí tượng. Hiện tại tình thế đối với chúng ta là một mảnh tốt đẹp a. Dương Chiêu mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi. Hừ, cái gì tình thế một mảnh tốt đẹp? Đây rõ ràng chính là Tống Vương bị bệ hạ cách chức về sau sợ, cho nên muốn chủ động hướng về chúng ta lấy lòng. Thái Chân Phi suy nghĩ chốc lát, đột nhiên lạnh rên một tiếng. Tống Vương đắc tội Thánh Hoàng, liên tiếp năm đạo thánh chỉ sự tình, nàng sớm đã biết. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Vương hiện tại rõ ràng chính là yếu thế. Khà khà, không thể nói như thế. Hắn tuy rằng biếm quan ở nhà, thế nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Nếu như hắn đăng cao nhất hô, như thường vẫn là quần thần hô ứng, đối với chúng ta có thể là phi thường bất lợi. Hiện tại, hắn chủ động trầm mặc, chuyện này với chúng ta nhưng là tin tức tốt. Dương Chiêu nói, Thái Chân Phi hừ một tiếng, nhưng không phải không thừa nhận. Đường huynh Dương Chiêu nói có đạo lý, tuy rằng Thánh Hoàng bên kia hoàn toàn có thể không để ý tới chúng thần, mạnh mẽ đem nghênh vào trong cung, nạp làm phi tử, thế nhưng dù sao bị cả triều văn võ chỉ trích, trắng trợn thóa mạ cảm giác cũng không hơn gì. Nếu như có thể bình an, không có chút rung động nào vào cung, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao, tiến vào trong cung, nàng còn muốn thượng vị, liền tuyệt đối không thể không để ý tới triều thần chê trách. Ô, muội muội, trên tay ngươi cầm là cái gì? Dương Chiêu mắt sắc, xuyên thấu qua cung chướng, đột nhiên chú ý tới Thái Chân Phi trong tay cầm món đồ gì. Hơn nữa thoạt nhìn, lại còn giống như là một phong thư. Dương Chiêu trái tim nhảy lên một chút, lập tức cảm thấy một chút không bình thường mùi vị. Ở kinh sư bên trong, muội muội đưa mắt không thân, trừ hắn ra, căn bản không có thân nhân của hắn, lại làm sao lại có người viết thư cho nàng? Muội muội, ta có thể nhìn một chút sao? Dương Chiêu duỗi ra một cái tay nói. Thái Chân Phi do dự một chút, lại biết đường huynh Dương Chiêu tính cách là loại kia không đạt đến mục đích liền nhất định sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt người. Trần chờ một hồi, mới có hơi lưu luyến đem trong tay thanh bình điều từ một đưa tới. Đây là một bài thơ. Dương Chiêu ngây dại, hắn cái gì đều nghĩ qua, chính là không nghĩ tới muội muội cầm ở trong tay lại là một tay thơ. Thái Chân Phi chỉ là gật gật đầu, xem xong liền trả lại cho ta, không muốn làm hư. Dương Chiêu ngẩn ngơ, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt, lúc này mới cúi đầu xuống, tiếp tục xem đi. Đối với thi từ, Dương Chiêu không có cái gì trình độ, gọi hắn đổ xúc sắc còn tạm được. Bất quá, coi như là Dương Chiêu hết ăn lại nằm, vô học, nhưng cũng có thể thấy đây là bài thơ là viết vô cùng tốt. Thơ hay, đúng là thơ hay, ngay cả ta này kẻ thô lỗ cũng nhìn ra được. Đây là ca ngợi một người phụ nữ. Dương Chiêu một bên không phải cảm thấy rất hứng thú hùa theo, một bên thuận miệng hỏi một câu. Tống Vương Lý Thành khí. Cái gì? Lại như một đạo sấm sét lạc ở trong đại điện. Dương Chiêu trợn mắt ngoác mồm. kém chút con mắt đều muốn đi trên mặt đất. Tống Vương, Lý Thành Khí, làm sao có khả năng? Dương Chiêu một mặt không dám tin nhìn em gái của chính mình. Tin tức này thực sự là xử liệu không kịp. Dương Chiêu quả thực thật giống bị một tòa đại sơn va trúng như thế. Ta còn cần đến nói dối ngươi sao? Tin là mấy ngày trước đưa tới. Đây là ngươi tới chuyện lúc trước. Thái Chân Phi lạnh lùng nói. A, Dương Chiêu đột nhiên cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng. Mấy ngày trước, việc này hắn nhưng là một chút phong thanh đều chưa lấy được. Thế nhưng đây là tại sao a? Hắn muốn làm cái gì? Tỉnh táo lại, Dương Chiêu cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hừ, trước ta còn thực sự là không hiểu. Bất quá, bây giờ nghe ngươi nói, ta ngược lại thật ra rõ ràng. Ta vừa đã nói rồi. Lý Thành Khí sợ hãi. Hắn đây là đang hết sức lấy lòng chúng ta. Thái Chân Phi lạnh lùng nói. Nhớ tới trước chịu những cái kia oan ức, chỉ trích, chửi rủa, trong lòng vẫn còn có chút oán khí. Ta trước còn không biết đây là Tống Vương đưa tới. Bất quá này thật giống không hay lắm chứ. Dương Chiêu lại giơ tay lên bên trong tin, lại nhìn một lần, chân mày cau lại. Ta tuy rằng không hiểu lắm thơ, nhưng cũng có thể thấy bài thơ này bên trong thật giống có chút nhớ mùi vị a. Muội muội, này nếu như rơi xuống Thánh Hoàng trong tay cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Tống Vương làm sao sẽ cho ngươi gửi loại này thơ? Ca ca, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nhìn cái kia trên giấy chữ, như là Tống Vương viết được đi ra sao? Không ngờ, Thái Chân Phi nhưng là cười lạnh, không để ý chút nào. Xác thực, nếu như bài thơ này là Tống Vương viết, e sợ cũng thật là tránh không được có chút nói bóng nói gió. Bất quá Thái Chân Phi dám khẳng định, này căn bản cũng không phải là Tống Vương chữ viết. Cái này, nguyên lai không phải Tống Vương bút tích sao? Dương Chiêu chộp lấy giấy viết thư, cười cười xấu hổ. Hắn vừa liền chú ý tới, này thơ tuy rằng viết rất khá, nhưng phía trên thơ nhưng là siêu siêu vẹo vẹo, nói đến thật là có chút khó coi. Chỉ là hắn mới tới đột ngột đến, đối với triều đình không biết, còn tưởng rằng những này đại đường thân vương chữ viết chính là như vậy. Làm nửa ngày, nguyên bản căn bản không phải cái này Tống Vương viết. Hừ, tuy rằng không phải Tống Vương viết, bất quá, mặt trên có của hắn đại ấn. Chí ít, này phong hắn là qua mục đích, đại biểu ý của hắn. Hắn muốn hướng dùng phương thức này hướng về chúng ta lấy lòng là tuyệt đối không sai. Thái Chân Phi trấn định nói, trên triều đình thế cuộc, loại này trong chính trị đồ vật, thay đổi trước đây, nàng là tuyệt đối xem không hiểu. Thế nhưng chửi bới cùng chửi rủa, còn có loại kia đến từ trên triều đình chê trách, là một người phụ nữ trưởng thành loại thuốc tốt nhất. Nàng bây giờ, tuy rằng còn không thể nói là cái gì tinh thông chính trị, nhưng cũng đã tuyệt đối không phải cái kia đơn thuần không biết gì cả, cái gì cũng không hiểu nữ tử. Muội muội, kỳ thực, nếu như Tống Vương có thể hướng về chúng ta tốt như thế lời, nói không chắc, đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Dương Chiêu châm chữ sót câu, cẩn thận nói, nghe được, muội muội đối với Tống Vương có rất lớn bất mãn. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá Dương Chiêu nhưng có một ít cái nhìn bất đồng. Từ nhỏ đang đánh cược phường nơi như thế này pha trộn. Lớn lên, Dương Chiêu đối với loại nhân tình này sự cố sớm mò chín dục. Tống Vương Lý Thành Khí là đại đường thân vương, quyền cao chức trọng, tuy rằng nhất thời bị thánh nắm chê bai, thế nhưng thân vương thân phận còn tại đó. Hai huynh muội mới đến, ở kinh sư trong triều đình cũng không có gì dựa vào. Tuy rằng Tề Vương cùng Diêu gia bên kia là giúp đỡ chính mình, thế nhưng Dương Chiêu điều tra, hai nhà này danh tiếng không phải là quá tốt. Không hẳn liền đúng là đơn thuần vì trợ giúp tự mình. Nếu như có thể đồng thời nhận được Tống Vương Lý Thành Khí dạng này đại đường thân vương chống đỡ, cái kia đối với hai huynh muội ở trong triều tình cảnh liền sẽ có trợ giúp rất lớn. Đánh cược trong phường kiếm lợi nhiều nhất người là ai? Trang gia. Tại sao? Bởi vì mặc kệ ai là ai đang đánh cược, Trang gia mãi mãi cũng có thể to nhỏ ăn sạch, tất cả mọi người ăn sạch. Vì lẽ đó Dương Chiêu ý tứ, Tề Vương cùng Diêu gia quá nguy hiểm, đem Tống Vương đồng thời kéo qua, xoay trái xoay phải, đó mới là đối với hai huynh muội nhất có trợ giúp. Hừ, ta chịu khổ nhiều như vậy, kém chút bị hắn hại chết, cứ như vậy buông tha, cũng quá không cam lòng. Thái Chân Phi nhưng cũng không mong muốn bỏ qua. Muội muội, vậy ngươi muốn làm sao làm? Dương Chiêu cẩn thận nói, ca ca, ngươi giúp ta viết một phong, liền nói tin đã thu được, liền hỏi hắn một câu nói, quân, gì trước ngạo mạn sau cung kính ư? Thái Chân Phi nói, một mặt châm chọc, không xuất này ngục ác khí, hung hăng châm chọc Lý Thành Khí lật một cái, nàng là tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Suy, nghe được Thái Chân Phi, Dương Chiêu trái lại trong lòng thở một hơi thật dài, chí ít muội muội còn nguyện ý viết thư, vậy đã nói rõ nàng vẫn không có chuẩn bị cùng Tống Vương triệt để không nể mặt mũi. Chuyện này liền còn có chút chỗ trống để xoay chuyển. Hào, Dương Chiêu chỉ nói một câu, cứ dựa theo thật Thái Chân Phi nói, xoay người làm theo đi tới. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.